Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, Luyện Đan Trường Phong 3. Lại là tam kiếp thiên đan, cứ việc phiến thiên địa này ngăn cách thiên lôi hạ xuống. Nhưng là nên xuất hiện đan văn vẫn là sẽ xuất hiện. Dược sư liên minh chấp sự đều trợn tròn mắt. Hắn từ Dương Vũ luyện dược động tác xem ra, Dương Vũ đúng là một xuất sắc luyện dược sư, thế nhưng là không nghĩ tới Dương Vũ xuất sắc đến cảnh giới cỡ này. Mới bao nhiêu lớn chính là có thể luyện ra tam kiếp thiên đan, mà lại một lần liền thành công, hoàn toàn không có trì hoãn thời gian, càng không có lãng phí thảo dược, ít nhất là lĩnh ngộ một tia đan ý yêu nghiệt mới có thể làm được a. Vị chấp sự này nhìn xem Dương Vũ nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Hắn thích luyện đan, không, phải nói là si mê luyện đan. Càng si mê những cái kia luyện đan luyện đến cực kỳ đẹp mắt luyện dược sư. Cảm giác tựa như là một môn trời sinh nghệ thuật, đẹp đến mức để hắn khó mà tự kềm chế. Dương Vũ bị gã chấp sự này ánh mắt nhìn cả người hốt hoảng. Hắn mở miệng nói. Chấp sự đại nhân, ngươi không muốn nhìn ta như vậy đi. Ta không phải nữ nhân. Nữ nhân nào có ngươi đẹp trai. Ngươi thật sự là đẹp trai đến độc nhất vô nhị. Cho dù là chúng ta đàn chủ cũng không bằng ngươi a. Chấp sự thực tình chân ý địa nói. Dương Vũ kém chút tại chỗ nôn. Hắn xem như lần thứ nhất lĩnh hội mỹ nhân nhi quân sư bị nam nhân dây dưa tư vị. Thật sự là nhân quả báo ứng a. Ngươi đừng như vậy, ta đối nam nhân không có hứng thú gì. Ngươi đi tai họa người khác đi. Dương Vũ có một loại muốn trốn xúc động. Cái gì luyện dược sư đẳng cấp, hắn cũng không muốn nghiệm chứng. Ha ha, đừng lo lắng, ta chỉ là thích xem ngươi luyện đan bộ dáng mà thôi. Ngươi không luyện đan thời điểm, ta còn là có thể khắc chế. Chấp sự toát ra một tia ngượng ngùng bộ dáng cười nói. Dương Vũ vẫn cảm thấy không an toàn. Hắn nói, ta thông qua được thiên dược sư nghiệm chứng. Ngươi cho ta huy chương đi. Ta không tiếp tục khảo nghiệm. Không đợi kia chấp sự mở miệng. Có âm thanh vang lên. Làm sao ngươi còn có thể đi lên nghiệm chứng? Túy lão đầu cùng Hạ Vân An xuất hiện. Mở miệng hỏi nói chính là Hạ Vân An. Chấp sự nhìn thấy hai người này về sau. Tranh thủ thời gian hành lễ ân cần thăm hỏi, gặp qua túy lão đại nhân, đàn chủ đại nhân, tiếp lấy hắn lại thẳng người, hướng phía túy lão chạy mau đi tới. Túy lão đại nhân đã lâu không gặp, người ta rất muốn ngài, lúc nào để người ta gặp lại biết một chút ngài luyện dược phong thái. Chấp sự này nhăn nhó giống, nữ hài tử, ôm túy lão cánh tay tại lay động không thôi. Túy lão đầu mặt mo tối đen, hắn quơ quơ ống tay áo, gã chấp sự này tựa như lưu tinh biến mất tại trước mắt. Hắn nhìn về phía Hạ Vân An oán giận nói, mỗi lần đều để cái này buồn nôn ra hỏa ra khảo nghiệm người khác. Ngươi cũng không che mất mặt, Hạ Vân An cười khan nói, hắn cũng không phải thật sự có Long Dương chuyện tốt, chẳng qua là đối luyện đan si mê quá độ mà thôi. Tiếp lấy hắn lại nhìn nói với Dương Vũ, đem vừa rồi luyện thành đan dược cho chúng ta nhìn xem. Dương Vũ nhìn thoáng qua kia túy lão đầu, đối phương quả nhiên như hắn đoán như thế là không tầm thường nhân vật. Dương Vũ đem vừa mới luyện chế tốt đan dược đưa cho Hạ Vân An. Không đợi Hạ Vân An nhận lấy, túy lão đầu đã dẫn đầu đoạt lại, hắn nhìn một chút sau cười nói. Tiểu gia hỏa cái này luyện đan trình độ thực tình không tệ. Ngươi đến cùng là sư thừa nơi nào? Trước đó làm sao lại bừa bãi vô danh? Các ngươi Dương gia nhưng không có cái gì xuất sắc luyện dược sư a. Túy lão đầu ánh mắt rơi xuống. Dương Vũ trên thân. Dương Vũ có một loại bị nhìn tinh quang cảm giác. Đối phương tuyệt đối là thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Dương Vũ hướng túy lão đầu có chút thi lễ một cái về sau nói. Ta là Dương gia tử đệ. Có thể có cái gì sư thừa. Chính là mình mù luyện. mù luyện cũng có thể luyện thành một kim hồng ngọc trương cấp thiên. Dược sư, ngươi lừa gạt lão đầu tử a. Túy lão đầu căn bản không tin Dương Vũ, bất quá hắn cũng không đi xâm nhập xoắn suýt. Hắn còn nói, ngươi còn muốn tiếp tục đi lên khảo nghiệm đẳng cấp. Dương Vũ gật đầu nói, ta cảm thấy ta còn có thể đi lên nói lại. Tốt, từ lão phu đến thi ngươi, đến tiểu thánh dược sư cấp bậc, nhất định phải phân biệt luyện chế ra thiết, đồng, ngân, kim, bốn tiểu thánh đan mới được. Không thể lấy luyện chế một viên đan dược mà đánh giá đẳng cấp. Tiếp xuống ngươi trước luyện một viên thiết lam ngọc trương cấp tiểu thánh đan. Túy lão đầu nghiêm mặt nói, làm đại biểu tiểu thánh dược sư, sắt đồng ngân kim đại biểu tiểu thánh dược sư bốn cái cấp bậc. Thiết lam ngọc trương tương đương với phổ thông tiểu thánh dược sư cấp bậc. Dương Vũ biểu thị không dị nghị. Hắn muốn một hơi xung kích đến thánh dược sư cấp bậc. Tự nhiên không sợ bất kỳ khảo nghiệm. Dương Vũ tại dược sư liên minh thông qua đẳng cấp khảo nghiệm thời điểm. Luyện đan trận chung kết rốt cục bắt đầu. Còn lại 100 người tiến vào tân nhân vương so đấu. Đến cùng ai cuối cùng có thể đoạt giải nhất ngay tại hôm nay quyết ra tới. Lần này, đan tư tại Lục Trí, Tô Yên Soái, Ngải Toa, Tiết Tiểu Phàm cùng sáu yêu cùng đi phía dưới, đi tới luyện đan đấu trường. Cái này dung nạp vạn người sân bãi trở nên vô cùng náo nhiệt. Mỗi một cái đều tại thay mình người cố lên. Đan lê người nhất bổng, người đẹp trai nhất, người nhất định có thể đoạt giải nhất. Viêm bụi đừng lại bảo lưu lại. Ở chỗ này hào hào hiện ra thuộc về ngươi luyện đan thiên phú. Làm cho tất cả mọi người biết chúng ta dược tông luyện đan thuật lợi hại đi. Liệt hồng ngươi hảo, hảo cố lên, ta xem trọng ngươi. Hầu trích chúng ta hỏa hầu tộc vinh quang liền dựa vào ở trên thân thể ngươi. Đan tư một nhóm lại tới đây về sau. Nhìn thấy trận thế như vậy đều bị giật mình kêu lên. Ta cảm thấy chúng ta nhân số quá ít. Lục Trí nhìn thoáng qua trong sân người xem, lại liếc mắt nhìn người bên cạnh sở lỗ mũi nói, nhiều người không có nghĩa là liền có thể thắng được chức thủ khoa. Tô Yên Soái lạnh nhạt nói, đan tư cảm thấy Tô Yên Soái lời nói này đến phi thường tốt. Chính là muốn khen hắn một câu, ai ngờ hắn lại bồi thêm một câu. Bất quá nhìn trận thế này, đan tư muốn đoạt giải nhất chỉ sợ rất khó. Cứu ra, người dạng này đả kích đại sư tỷ lòng tin liền không đúng. Ngải Toa nói, ngay sau đó nàng hướng đan tư an ủi nói, đại sư tỷ cố lên, dù là không thể đoạt giải nhất, cũng muốn tranh thủ không nên bị đào thải quá nhanh nha. Đan tư nhịn không được tại Ngải Toa cái, chán gầy một trận hạt dẻ, đau đến Ngải Toa đáng thương rụt cổ lại, không còn dám nói lung tung. Ngược lại là Tiết Tiểu Phàm lấy hết dũng khí nói một câu. Đại sư tỷ cố lên. Đan tư nhìn thoáng qua nàng luôn luôn xem thường Tiết Tiểu Phàm nhẹ gật gật đầu. Nói, yên tâm đi, chờ ta luyện ra tốt nhất vương đan, cho ngươi đưa một viên. Đại sư tỷ nhưng không thể bất công. Ta cũng muốn, Ngải Toa lấy lòng nói. Ha ha. Vậy ngươi liền cầu nguyện ta đoạt giải nhất đi. Đan tư cười một tiếng, cầm lệnh bài tiến vào tranh tài khu. Trong nội tâm nàng nghĩ, sư tôn đi đâu rồi? Vì cái gì không đến thăm ta tranh tài? Thật sự là thật không có lương tâm. Những người khác nhao nhao bỏ tiền mua ngồi vào, đi hướng người xem đài. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất kiến thức siêu phàm giới nhỏ thịnh hội. Cảm thấy mở rộng tầm mắt, đan tư lại một lần nữa gặp được tên kia quấy rối nàng bình phán Tằng Húc Năng. Hắn trên dưới xem kỹ lấy đan tư uyển chuyển dáng người. Bộ dáng hèn mọn cực kỳ. Tiểu cô nương, chỉ cần đêm nay ngươi đến phòng ta, hôm nay cam đoan ngươi có thể thu hoạch được một cái tốt xếp hạng. Thậm chí là 10 vị trí đầu tân nhân vương cũng không phải vấn đề. Ý của ngươi như nào? Tằng Húc Năng hướng đan tư truyền âm nói. lão dâm côn lăn đi, ta chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Đan Tư kêu lớn lên, đây chính là đem Tằng Húc Năng dọa sợ, đây chính là công chúng trường hợp. Đan Tư như thế một hô đem hắn bình phán thanh danh đều hủy. Người xung quanh quả nhiên đều hướng phía phương hướng này nhìn lại. Ánh mắt đều là rơi vào Đan Tư cùng Tằng Húc Năng trên thân. Rất nhanh liền đọc hiểu cái gì. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Có tin ta hay không lập tức chụp ngươi ra sân. Tằng Húc Năng mặt mo cảm thấy nóng bỏng. Nhịn không được đối Đan Tư quát lên. Trục xuất trận thì tương đương với là tước đoạt Đan Tư tham gia so tư cách. Đan Tư cũng không phải một cái chịu thua chủ. Nàng đón Tằng Húc Năng lớn tiếng nói. Nhìn bản cô nương xinh đẹp. Liền muốn ngủ ta. Hơn nữa còn có thể cam đoan ta phải 10 vị trí đầu chi danh. Chẳng lẽ luyện đan thi đấu chính là đối xử với chúng ta như thế những này nữ luyện dược sư sao? Ta không phục. Tằng Húc Năng hai mắt bốc hỏa. Hận không thể một bàn tay chụp chết Đan Tư. Nữ nhân này cũng quá không có ánh mắt đi. Làm sao có thể tại chỗ vạch trần hắn tâm tư đâu? Lúc này, hắn kiên quyết là không thể đủ thừa nhận. Ngay tại hắn muốn nói chuyện thời điểm, có khác một cái nữ luyện dược sư cũng là khống hủy đi nói. Hắn là cái lão sắc quỷ, đã từng ám chỉ muốn ngủ ta. May mắn bản cô nương không phải người như vậy. Đám người hướng phía kia nữ luyện dược sư nhìn lại, trong nháy mắt kinh hô. Khẩu vị thật không là bình thường nặng. Cái này nữ luyện dược sư kỳ béo vô cùng. Tằng Húc Năng cũng ăn được hạ miệng sao? Ngoài ra còn có nữ luyện dược sư nói. Hắn cũng đối với ta nói qua lời giống vậy. Đem cái này đáng chết bình phán mời đi ra ngoài đi. Bằng không ta cũng không dám luyện đan. Quá xấu bụng. Trong lúc nhất thời, có 5-6 cái nữ luyện dược sư bắt đầu lên án Tằng Húc Năng. Tằng Húc Năng hoàn toàn luống cuống. Hắn hét lớn. Các ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta mới không có nói qua nói như vậy. Các ngươi nói xấu bổn đại nhân. Ta muốn hết thảy tước đoạt tư cách của các ngươi. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Ngươi là chủ bình phán sao? Chúng ta kiên quyết phản đối. Bằng không chuyện này không xong. Không muốn cho là chúng ta dễ khi dễ. Dạng này luyện đan thi đấu. Không tham gia cũng được. Mấy cái nữ luyện dược sư đều bị Đan Tư cảm xúc điều động. Cái khác luyện dược sư cũng là đối Tằng Húc Năng chỉ trò. Cũng đều rõ ràng hắn là một cái gì bộ dáng người. Không có người nói sai hắn. Đều là ngươi cái này tiện tì. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Tằng Húc Năng lộ ra vẻ dữ tợn trừng mắt Đan Tư quát. Đúng lúc này. Có một giọng già nua vang lên. Đủ rồi, trong một chớp mắt, toàn trường triệt để yên tĩnh trở lại. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trên sàn thi đấu không? Mọi người thấy hắn về sau nhao nhao hành lễ ân cần thăm hỏi. Gặp qua chủ bình phán đại nhân, trước mắt vị lão giả này chính là năm nay luyện đan thi đấu tam. Đại chủ bình phán một trong, tiểu thánh dược sư Ba Cách La Vương. Chính là đương kim Ba Cách gia tộc tộc trưởng. Tằng Húc Năng người bình phán tư cách bị triệt tiêu. Lập tức lăn ra ngoài. Ba Cách La Vương tuyên bố nói. Tằng Húc Năng thần sắc trong nháy mắt tái nhợt tới cực điểm. Hắn giãy giụa nói. Ba Cách đại nhân ngài. Ngài phải tin tưởng cách làm người của ta. Cút. Ba Cách La Vương không khách khí chút nào quát. Tất cả các luyện dược sư đều hoan hô. Nhao nhao tán dương vị kia chủ bình phán xử sự công chính. Tằng Húc Năng thân thể lung lay sắp đổ. Thất hồn lạc phách lăn ra đấu trường. Lúc này có âm thanh vang lên. Tằng lão đệ, không cần như thế nhụt chí. Nàng chỉ là ta đan ra một cái khí nữ mà thôi. Khẩu khí này ta sẽ thay ngươi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.